Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, chương 747, chim ưng tiểu đội. 2, đồng, 1 con, 2 cái, 3 con, từng con hung cầm hét thảm không ngừng từ không trung rớt xuống. Ở thế lực khắp nơi bên trong, Vương Sung thuộc về tuyệt đối chủ giác. Vì lẽ đó có tương đương một bộ phận hung cầm đều tập trung Vương Sung đỉnh đầu bầu trời xung quanh. Một con lại một con hung cầm rơi ở trên mặt đất. Vù, trong đó một con hải đông thanh, có như là cỗ sao chổi, kêu thét, thẳng tắp hướng về Vương Sung đỉnh đầu rơi rụng. Nhưng mà còn không có có rơi rụng, đã bị Vương Sung đỉnh đầu một cỗ bình phong vô hình đỡ. Gảy mở một bên. Báo, hầu gia, chim ưng tiểu đội đã tập kết xong xuôi. Nội trong hôm nay, liền có thể mang cương thiết thành bầu trời trong vòng trăm dặm hết thảy ưng tước toàn bộ loại bỏ. Sạch sẽ, ngay ở Vương Sung ngẩng đầu nhìn ngay thời điểm, một người tuổi còn trẻ, hơi có chút kích động truyền tới từ phía bên cạnh. Thiếu niên Trương Tước, cũng chính là lão ưng đệ tử Quy Sát ở một bên nói. Sắc mặt của hắn đỏ chót, khuôn mặt xấu hổ, lần trước gấu trắng binh lợi dụng bóng đêm thâm trầm, xâm lấn cương thiết thành, Trương Tước ở phía tây sa mạc cùng ô tư tạng biên giới điều tra, lại bị gấu trắng binh giấu giếm được, đây là nghiêm trọng thất trách, Trương Tước cho tới bây giờ đều tự trách không ngớt, lần này thành lập chim ưng tiểu đội. Trương Tước liền là hy vọng nhờ vào đó có thể lập công chuộc tội. Thay đổi Vương Sung đối với mình ấn tượng. Đứng lên đi, Vương Sung lạnh nhạt nói. Khoát tay áo một cái. Trương Tước dù sao tuổi trẻ, lại đụng với đạt duyên mang ba kiệt loại này lão gian cự hoạt đối thủ. Lại thêm lần thứ nhất một mình ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Không có kinh nghiệm. Đối với phía tây sa mạc cùng ô tư tạng trong đó biên giới cũng không quen tất. Xuất hiện loại này sai lầm. Đối với Vương Sung tới nói ngược lại là hoàn toàn bình thường. Ngược lại là hắn hiện tại xây dựng chim ưng tiểu đội để hắn khắc sâu ấn tượng. Ly, một tiếng cao vút rên rỉ từ trên trời truyền đến. Hấp dẫn Vương Sung chú ý. Ngẩng đầu lên. Chỉ thấy trước đây đứng ở Trương Tước trên bả vai, xem ra phờ phạc con kia gọi là tiểu sa nham ưng. Kéo ra cánh vai, sắc bén mỏ nhọn nhanh nhẹn tàn nhẫn mổ xung quanh cái khác hình thể so với hắn lớn hơn nhiều lắm. Ưng Tước, người đột quyết thanh điêu, cao câu lệ người hải đông thanh, tây vực nham ưng, toàn bộ ở này con nho nhỏ nham ưng dưới sự công kích cổ đoạn cánh gãy. Rên rỉ máu me đầm đìa, từ không trung rớt xuống. Không chỉ như vậy, ở này con nham ưng xung quanh, còn có những thứ khác ưng, thứ phối hợp, có như hạch quân đánh trận giống như hợp lực vây công cái khác ưng tước. Giữa bầu trời, hết thảy mỗi bên cái thế lực phái tới thanh điêu, hải đông thanh, nham ưng đều bị đánh liềng xiềng, cái kia chút không đánh lại ưng tước. Thì lại rên rỉ mang theo khắp người máu tươi cùng rơi vũ. Hướng về xa xa mà chạy đi. Này chút bao phủ cương thiết thành mấy tháng, con mắt. Giờ khắc này rốt cục bị Trương Tước chim ưng tiểu đội loại bỏ sạch sành sanh. Làm rất tốt. Sau đó cương thiết thành bầu trời liền giao cho ngươi. Nhớ kỹ. Sau đó không nên tái phạm giống nhau sai lầm. Vương Sung đầu cũng không trả lời. Là. Hầu ra, Trương Tước đỏ cả mặt, biết mình rốt cục thu được Vương Sung lượng dài. Hầu ra yên tâm, Trương Tước cho dù chết, cũng sẽ không để chuyện giống vậy lần thứ hai phát sinh. Vương Sung ừ một tiếng, phất phất tay, Trương Tước rất nhanh thối lui. Hiện tại còn kém hứa khoa nghi bên kia. Vương Sung trong lòng ngầm thầm nói, công phu muốn quen việc. Trước phải lợi khí, cương thiết thành bầu trời cái kia chút điều tra ưng tước thanh trừ. Hiện tại cũng chỉ còn sót lại ngoài thành cái kia chút khắp nơi phái tới thám báo. Vương Sung trong đầu nhanh như tia chớp xẹt qua này chút ý nghĩ. trong tai rất nhanh truyền đến xa xa từng trận kinh ngạc thốt lên. Các ngươi làm gì? Chúng ta nhưng là thích Tây Đô hộ phủ người. Buông, các ngươi đến cùng còn có nói đạo lý hay không? Ngoặc kép, ngoài thành, truyền đến hàng loạt gào lớn tiếng, nhưng mà đáp lại bọn họ là một đạo thô bạo. Thanh âm bá đạo, bớt dài dòng, tiếp theo chính là kinh thiên động địa nổ vang. Hi họ họ trận ngựa gọi, tiếng vó ngựa dồn dập hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Vương Dung nghe được thanh âm này, khóe miệng không từ lộ ra một trận nụ cười. Mỗi lần xuất thủ cũng không chỉ là Cương Thiết Thành những hộ vệ kia, còn có Ô Thương thôn những cao thủ, Hoàng Bác Thiên cũng ở trong đó. Vương Dung nghe được cái thanh âm kia, chính là Hoàng Bác Thiên hóa thân Thạch tướng quân công kích cái kia chút thám báo âm thanh. Vương Dung thân là triều đình quan chức, không thể công kích phía tây sa mạc đều hộ tống quân. Thế nhưng Hoàng Bác Thiên cũng không giống nhau. Như vậy hai bút cùng vẽ, Cương Thiết Thành chung quanh thám báo không bao lâu nữa liền sẽ toàn bộ trục xuất hết sạch. Kế hoạch của chính mình chân chính liền có thể lấy khai triển. Thế Huyền, nói cho Trương Thọ chi tiền bối, thông báo nội lục kinh sư, cùng với mỗi cái châu quận hết thảy kiếm lâu, kiếm cửa hàng, bước kế tiếp kế hoạch có thể bắt đầu rồi. Vương Sung nói, vâng, hầu ra, Tô Thế Huyền được khiến, như bay đi, tất cả mọi người, chuẩn bị, khi tất cả bố trí an bài xong xuôi, Vương Sung rốt cục quay đầu lại, nhìn phía trước người Ô Thương Thiết Kỵ, làm như Ô Thương Thiết Kỵ đã từng chủ soái. Bước thứ hai, hắn rốt cục bắt đầu cần muốn đích thân huấn luyện nhánh bộ đội này. Đã từng trung thổ mạnh nhất binh thánh, cùng với trung thổ mạnh nhất quân đoàn, rốt cục ở tòa này nho nhỏ Cương Thiết Thành bên trong một lần nữa gặp nhau. Hợp lại làm một, một con bướm vỗ cánh vai, cuối cùng gây nên một hồi xa xôi bỉ ngạn bão táp. Thời khắc này ngoại trừ Vương Sung, cũng không ai biết. Toàn bộ Tây Vực từ ngày này trở đi, đem phát sinh thay đổi to lớn. Ào ào ào, mấy ngày phía sau, xa xôi lũng Tây, theo một trận cánh tiếng chấn động, một con bồ câu đưa thư từ trên trời gào thét mà xuống. Đi vào đến Bắc Đầu Thành bên trong, đại nhân, Ô Thương đến tin, Bắc Đầu Thành bên trong, thu vào bộ hạ đưa tới tin, ca thư hàn đầu tiên là chân mày cau lại. Lập tức tựa hồ đoán được cái gì, cười lên, đại nhân, tiểu tử này nhưng là một chút cũng dễ kích động a. Bên cạnh một tên Bắc Đầu quân thuộc cấp cười lên, ha ha, đại nhân tìm hắn muốn binh mã, hắn có thể cao hứng mới là lạ, hắn cho đại nhân đến một phong thư, nhất định là ở bên trong phát tiết một trận, y theo ta nhìn, đại nhân không có cần thiết kiểm tra. Chu Vi, một đám Bắc Đầu quân tướng lĩnh rối rít nói. Ca Thư Hàn cười không nói. Ha ha, nhìn vẫn là muốn xem. Nếu hắn đi là quân đội quan dịch, dùng là triều đình hệ thống, vậy thì không phải là việc tư, như là vẻn vẹn bởi vì hắn ở trong lòng oán thầm vài câu. Liền cự mà không nhìn, cái kia không khỏi cũng có vẻ khí lượng nhỏ hẹp, đúng là bị hắn coi thường. Ca Thư Hàn lạnh nhạt nói, đô hộ đại nhân nói có lý, nhìn một chút cũng được, tiểu tử này nếu như đối với đại nhân vô lễ, cái này chính là có tin vì là bằng, đến thời điểm đại nhân không ngại hướng về triều đình tấu lên một bản, cho hắn chút dạy dỗ, không sai, không sai, ha ha, đến cùng vẫn là tuổi quá trẻ, không có kinh nghiệm a. Xung quanh mọi người cười ha ha. Ca Thư Hàn chỉ là cười nhạt một tiếng, lắc lắc đầu, rất nhanh bóc thơ ra tiên, gặp chữ như gặp người. Ô Thương Vương Sung Trí tiến lên, mở đầu hàng ngũ nhứ nhất, Ca Thư Hàn cũng cảm giác được một luồng lộ hết ra sự sắc bén mùi vị. Quả ế, Ca Thư Hàn khẽ mỉm cười, không ngạc nhiên chút nào, bất quá tiếp theo, chỉ là rất ít mấy hàng. Ca Thư Hàn nhất thời liền đổi sắc mặt, Đại nhân, làm sao rồi? Có phải là tiểu tử kia nói năng lỗ mãng, quá giới hạn? Trong phòng, trung tướng vẫn chú ý Ca Thư Hàn, nhìn thấy sắc mặt của hắn không đúng, mọi người lập tức liên nghĩ tới điều gì? Từng cái mặt có vẻ giận. Đô hộ đại nhân dù sao cũng là đế quốc đại tướng quân, quyền cao chức trọng, lại lập xuống công lao hãn mã. Tiểu tử kia sẽ không phải thật sự ỷ vào chính mình xuất thân đem tướng nhà. Nói ra cái gì quá phát triển, sỉ nhục tính đến đây đi, tiểu tử kia cũng quá đáng đi. Đại nhân nói cùng hắn mượn mà, chẳng qua là nói một chút mà thôi, cùng hắn nói chuyện đùa, hắn lại dám ở trong thư nhục mạ đều hộ tống, quả thực đáng chết. Tướng quân vì đế quốc trấn thủ Tây Thùy, vào sinh ra tử, lập xuống công lao hãn mã, liền ngay cả trong triều trọng thần cũng không dám dễ dàng nói đại nhân nói xấu. Tiểu tử này cũng quá càn rỡ, mọi người mỗi một người đều tức giận không thôi. Vương Sung nếu như chỉ là ở trong thư nho nhỏ oán giận vài câu, hoặc là trào phúng nói móc vài câu, mọi người chỉ có thể khi trò cười. Không biết cùng hắn thái nhất giống như kiến thức, thế nhưng nhìn tướng quân đại nhân sắc mặt, điều này hiển nhiên không chỉ là nho nhỏ oán giận, hoặc là nói móc đơn giản như vậy. Tướng quân, để ta xuất một nhánh binh mã, sẽ đi ngay bây giờ Cương Thiết Thành, đem tiểu tử kia bắt lại, để tiểu tử kia tự mình ở trước mặt đại nhân chịu đòn nhận tội. Một tên kích động bắt đầu quân võ tướng lập tức nói. Các ngươi hiểu lầm, Ca Thư Hàn rốt cục mở miệng nói. Một câu nói nhất thời cắt đứt trong phòng tất cả mọi người suy đoán. Hắn trao mày, xem ra tựa hồ gặp được cái gì làm người mê hoặc không hiểu vấn đề. Cái kia vương gia ấu tử cũng không có nhục mạ ta. A, mọi người hai mặt nhìn nhau, rất là không giải. Tiểu tử kia, vừa rồi được hơn 1 vạn con chiến mã. Tướng quân đại nhân không nói hai lời, không miệng răng trắng hướng về hắn đòi hỏi, hắn lại có thể giữ được bình tĩnh. Hơn nữa, nếu như hắn thật có thể giữ được bình tĩnh, vậy hắn gửi đến phong thư này để làm gì? Cùng các người nghĩ tới vừa vặn ngược lại, hắn đã ở trong thư nói cho ta. Ta muốn 1000 thớt tốt đẹp chiến mã hắn đã đưa tới. Hơn nữa, hắn còn ngoài ngạch tặng cho mặt khác 1000 con chiến mã. A, một sát na, mọi người một mảnh kinh ngạc. Hắn thật sự cho chiến mã, hơn nữa còn nhiều đưa 1000 thớt. Sao có thể có chuyện đó? Phải biết 2000 người chiến mã đã có thể tổ chức một nhánh trung đẳng kích thước kỵ binh đoàn đội, đồng thời đã đủ để ở một cuộc chiến tranh bên trong phát huy ảnh hưởng. Lấy tướng quân đại nhân cùng tiểu tử kia quan hệ, hắn thật sự sẽ không duyên cớ đưa tới 2000 con chiến mã. Này một chốc cái kia, tất cả mọi người tràn đầy kinh ngạc, quả thực không thể tin vào tai của mình. Tướng quân đại nhân, trong phòng một tên võ tướng nhìn Ca Thư Hàn, cẩn thận từng ly từng tí một, muốn nói lại thôi, cầm xem đi. Ca Thư Hàn không có nhiều lời, tay phải ngón giữa và ngón trỏ mang theo lá thư đó tiên đưa tới, đơn giản 5, 6 được một phong thư, rất nhanh tại mọi người truyền tay qua một lần. Nhìn thấy nội dung trong bức thư, mọi người đều ngơ ngẩn, cùng mọi người suy đoán ngược lại, tâm lý này không có bất kỳ oán giận chi từ, ngược lại ngữ khí tương đối ôn hòa yên tĩnh. Hơn nữa quan trọng nhất là Vương Sung lại thật sự đáp ứng rồi Ca Thư Hàn ở trong thư thỉnh cầu. Đại nhân, cái kia vương gia ấu tử có khả năng hay không? Vẻn vẹn chỉ là lừa gạt chúng ta. Một tên bắt đầu quân võ tướng đột nhiên cẩn thận nói. Một lời nói ra trong lòng mọi người tiếng lòng. Nói tỉ mỉ, tướng quân đại nhân cùng cái kia Vương Sung nhưng là quan hệ thù địch. Hắn thật sự sẽ hảo tâm như vậy sao? Tuy rằng ta cũng có chút hoài nghi, nhưng tiểu tử kia cũng không quá biết làm bộ, dù sao cũng là đem tướng cửa thứ, ý tứ là quân tử hứa hẹn, nhất ngôn cửu đỉnh, huống chi hắn còn có thư ở trong tay chúng ta. Ca Thư Hàn lắc lắc đầu. Kinh sư bên trong đại thế gia, đặc biệt là giống vương gia như vậy nhà, đặc biệt là lưu ý chính mình nề nếp gia đình, tuyệt đối sẽ không làm ra lật lọng sự tình đến rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.